Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 49, du kịch hay 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm đó bọn nó và bọn hắn đi chơi cho đến khuya mới về, may mà mấy vị phụ huynh không biết sáng hôm sau năm đứa nó đã bị mấy mama đánh thức dậy. Sau thời gian dùng hình thì bọn nó cũng chịu dậy đi làm VSCN. Chúng nó được chờ đến nhà hàng LEOGO, từ cửa bước vào bọn nó thật đẹp như những nàng công chúa với những bộ váy cưới lộng lẫy. Năm nàng công chúa bước ra thu hút nhiều sự chú ý cùng với lời bàn tán, chúc phúc của mọi người. Từ xa năm chàng hoàng tử bước đến gần cầm tay nàng công chúa mình yêu cùng với lời nói nghe thật êm dịu. Nàng có thể nhảy cùng ta không? Năm chàng hò ác tử đồng thanh. Năm chàng hoàng tử nhận được cái gật đầu từ những nàng công chúa các cặp đôi khác đã nhường lại sân khấu cho năm cặp này. Buổi đính hôn diễn ra không khí lãng mạn vui vẻ, sang trọng. Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng nó quyết định đi Hawaii, thiên đường tình yêu, là Mỹ từ xương tụng Hawaii quả không? Sai, bờ biển Hawaii buông lơi, uốn cong theo từng cơn sóng vỗ được điểm tô bởi những hàng cọ hàng dừa trải dài nghiêng nghiêng trong gió. Vào buổi hoàng hôn, ngồi dưới những tán ô đầy màu sắc dọc bờ biển, mặt biển ấm áp phản chiếu ánh nắng dịu dàng. Bạn chắc chắn sẽ chìm đắm trong men say trong những ngày ở nơi đây. Đi suốt cả một chặng được dài, chúng nó đã giặt chân đến Hawaii vào 10 giờ tối, ai lấy về phòng nghỉ ngơi. Các phòng được chia như sau: phòng 101 của Quân và Phương cạnh phòng 102 của nó và hắn, Trâm và Thiên phòng 104 đối diện với phò của nó và hắn, Mai Anh. Minh phòng 105 ở cuối dãy cạnh phòng của Jen và Kevin. 106. Phòng nó và hắn, vừa vào đến phòng hắn đã ép nó vào cánh cửa, hắn bao phủ môi mình lên bờ môi khiêu gọi của nó, hắn đưa đầu lưỡi miệng nó thăm dò từng nơi trong miệng nó, tay hắn không ngừng sờ soạn khắp người nó, ư mờ mờ, nó rên nhẹ khiến hắn vô cùng kích thích, thổi hơi nóng vào tai nó. Đừng, để em, đi tắm đã, nó đùn hắn ra khuôn mặt đỏ ửng. Đi, nó lấy quần áo đi tắm, rến hơn 20 phút vẫn chưa ra, hắn ở ngoài thì sốt ruột. Em mà không ra là anh xông vào đó. Hắn nói vọng vào, em sắp xong rồi, chờ tí. Nó từ trong nhà tắm đi ra với chiếc váy hai dây mỏng, tay có thể nhìn thấy được nội y bên trong. Em đang quyến rũ anh đó. Hắn tiến lại gân phả hơi nóng lên má nó. Em, đâu có, nó, hắn đặt nó xuống giường, nhanh chóng dùng tay tụt chiếc váy xuống thân thể trắng noãn mê người hiện ra trước mặt hắn, với bộ nội y màu đen viền ren, quần lót màu đen, làm hô hấp của hắn nặng nề, tim đập loạn. Hắn không thể kiềm chế sự ham muốn nó nữa. Hắn khơm người để hai tay bên hông cô, đặt đè nó xuống giường, môi áp lên môi nó, hôn lên môi rồi từ từ rời xuống cổ. Rồi nhanh chóng dùng tay cờ từng nút áo sơ mi của mình, rồi tháo thắt lưng. Trải qua một đêm triền miên, toàn thân nó đều đau nhất. Lần đầu tiên của nó đã trao cho hắn khiến nó rất vui và ấm áp. Hắn tham lam muốn nó hết lần này đến lần khác. Hắn bế nó vào phòng tắm, đặt nó vào bồn tắm mà hắn vừa chuẩn bị. Hắn lau người cho nó, dùng khăn lau trắng bọc người nó lại, ôm nó đặt trên giường. Hắn biết đây là lần đầu tiên của nó nên rất đau. Hắn yêu thương ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó. Nó cười vô cùng vui vẻ, áp sát mặt vào ngực hắn ngủ một giấc. Cùng lúc đó, trong căn phòng 106 và 101 có những tiếng động khiến người khác nghe được cũng phải đỏ mặt tía, là gì thì mọi người cũng biết, mình không nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn căn phòng 105 và 104 thì sao? Đây đọc tiếp chép sau nha. Cách chương.